Chương 1574, Hồ Thần siêu thoát, Chư Thiên đại hôn chiến. Nay thầy cho 5 người, dọc theo đường đi lắc lắc cùng dùng, có này Sa Hòa Thượng, lấy kinh trong đội ngũ nhiều một chút nhân khí. Ngay ở ngày thứ tư thời gian, đột nhiên Chư Thiên vạn giới chấn động, một nói rực rỡ đến cực điểm cực quang phóng lên trời, xét qua hư không, đại thế giới đều ở vì thế mà chấn động. Không tốt. Ngọc Độc Tú niệm động trong lúc đó đã thấy một tia chân linh trong nháy mắt từ Hồ Thần hư huyễn cản khôn bên trong trốn thoát, trong nháy mắt bị Hắc Liên hấp thu, chui vào Hắc Liên bên trong. Nguy rồi, lúc này cái này nguy rồi, lại coi thường con hồ ly tinh này. Ngọc Độc Tú cau mày, lúc này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Lại nói cái kia Hồ Thần trực tiếp đem tiên thiên linh bảo hồ lô đặt vào chính mình chi nở cái đuôi ngưng tụ hư không thế giới bên trong, để cái kia tiên thiên linh bảo hồ lô tiếp thu cửu cung bắt quái trận điêu luyện, đem chiêu yêu phiên bên trong một phần uy năng thả ra ngoài, ra chỉ ở cửu cung bắt quái trận bên trong, lúc này nhưng là chọc vào cái sọ lớn, chỉ thấy cái kia Hồ Thần cửu cung bắt quái trận bất quá là mấy hơi thở đã bắt đầu hôn nguyên, chi nở cái đuôi bắt đầu dung hợp, luyện hóa vào hư không bên trong, hợp làm một thể, thế giới thai màng diễn sinh. Ở cái kia tiên thiên linh bảo hồ lô giúp đỡ phía dưới, vô tận trong tinh không dư thừa thiên địa linh khí tựa hồ là ngân hà chảy ngược giống như vậy, trong nháy mắt thao thao bất tuyệt rơi vào chính mình cửu cung bắt quái trận bên trong, qua trong giây lát cửu cung bắt quái trận bị nung nấu, biến thành thế giới hòn đá tảng, diễn sinh thành tiểu thế giới thai màng. Tiểu thế giới hình thành, đại diện cho pháp tắc khung xương xây dựng, ngũ hành pháp tắc đã hoàn thiện, bắt đầu tuần hoàn vận chuyển, cái kia ngay chính giữa tiên thiên linh bảo hồ lô lúc này cùng tiểu thế giới kêu gọi kết nối với nhau. Chịu đến tiểu thế giới phụng dưỡng gia trì, nung nấu tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, nguyên bản Ngọc Độc Tú thật linh ẩn giấu ở cái kia chiêu yêu phiên bên trong, dự định cuối cùng nhân cơ hội cho yêu tộc tới một người tàn nhẫn, nô dịch sở hữu yêu tộc, phát động diệt thế đại chiến, nhưng không hề nghĩ rằng ma xui quỷ khiến phía dưới, lại bị tiểu thế giới kia sức mạnh bức bách ra chiêu yêu phiên, lúc này tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc dung chuyển, Ngọc Độc Tú chân linh chính là tiên thiên chân linh, hơi không chú ý thì sẽ bị hồ thần thế giới đạo hóa, gặp thế giới nô dịch trở thành hồ thần nô lệ, nhất thời dọa được Ngọc Độc Tú mau mau điều đi về thuộc về mình chân linh. Cái kia hồ thần ý chí ở thế giới thai màng hình thành một khắc đó, cũng đã đắm chìm trong thế giới vận chuyển diễn biến bên trong, đắm chìm trong pháp tắc đan dệt diễn sinh bên trong. Đối với Ngọc Độc Tú chân linh rời đi, hồ thần hưu tâm ngăn cản, nhưng không có dư thừa sức mạnh, hồ thần tất cả sức mạnh một phần muốn giữ gìn thế giới vững chắc, còn có một phần lực lượng muốn tìm hiểu lý giải bản chất của thế giới, không ngừng tìm hiểu thế giới pháp tắc, bỏ qua cơ hội lần này chỉ có thể ở một lần nữa khai thiên lập địa, lần nữa tới qua. Nhìn cái kia trong 9 ngày chảy ngược tinh hà thác nước, Ngọc Độc Tú biến sắc, quá nhanh, lúc này tính sai, thật không nghĩ tới này Hồ Mị Tử lại tinh minh như vậy, lại mở ra lối riêng, quả nhiên là coi khinh thiên hạ cường giả, không biết hồ ly tinh này có thể hay không hỏng rồi kế hoạch của ta. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần nhìn thấy tình cảnh này dồn dập ngửa mặt lên trời rít gào, chấn động tinh hà, đã thấy các vị yêu thần dồn dập ngang trời mà lên. Đem cái kia cổ sáng giữ đi lên, phòng ngừa các vị giáo tổ, âm ti cường giả, tứ hải long quân trong bóng tối mấy chuyện xấu, bỏ lỡ hồ thần chứng đạo cơ duyên. Không đơn thuần là hồ thần thăng cấp, hồ tộc chiêu yêu phiên lại lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Bây giờ yêu tộc chiêu yêu phiên đã không thấp hơn nhân tộc ta phong thần bảng, chúng ta đối mặt với mang hoang, lại muốn ở thế yếu thái dịch giáo tổ túi thấp xuống chân mày. Đánh gây na nở dê thành đạo, không thể gọi như vậy thuận lợi đột phá. Không phải vậy sau đó nhân tộc ta há có thể sống yên ổn thái bình giáo tổ trong tay vô số đùa chú biến thành ảo ảo sông lớn, trong nháy mắt hướng về kia vô số tinh hà thác nước đa nhờ mà đi, muốn xuyên thủng thác nước kia, chặn dòng nước. Cho ta dừng lại. Hổ thân rít lên một tiếng, trong nháy mắt gầm lên giận dữ, vô thượng chân thân hiện ra, một chỉ bạch hổ che kín bầu trời, một chảo hướng về kia phủ triện sông dài đến đón. Giang giác. Giang giác. Tinh thiết gặp nhau thanh âm vang lên, bạch hổ móng đuốt trong nháy mắt trứng khô. Bất quá thoáng qua lần thứ 2 tái sinh máu thịt, đòn đánh này nhưng là hỏng rồi Thái Bình giáo tổ ý đồ. Nhân tộc muốn chết xả thần miệng rộng mở ra, đột nhiên hướng về Tịnh Châu nuốt chửng mà đi. Hoàng đồ phong ấn. Đã thấy một bộ bản vẽ chậm rãi ở Tịnh Châu triển khai, giang sơn như vẽ, thần quang ngút trời, chặn lại dô ý xả thần miệng rộng, cái kia tựa như là hố đen bình thường miệng rộng cái gì cu nở dê nuốt chửng không tới. Đấu chuyển tinh di thái đấu giáo tổ bắt đầu triển khai thần thông. Đã thấy vô lượng tinh sông từ thái đấu giáo tổ trong tay vẩy ra, trong nháy mắt che kín bầu trời hướng về kia tinh hà thác nước đánh tới. Thực sự là vô liêm sỉ ngưu thần vô thượng chân thân phóng lên trời, trong tay một cây thiết côn múa, cắt ngang hư không, vô số tinh thần đụng vào ngưu thần chân thân bên trên, vang lên vô số đốm lửa. Hừ, tự chui đầu vào lưới thái đấu giáo tổ cười gằn, trong nháy mắt vô số tinh hà tràn ngập, qua trong giây lát ngưu thần biến mất trong tinh không, bị thái đấu giáo tổ lâm vào vô tận trong tinh hà. Nhất định phải ngăn cản nhân tộc âm như lang thần thiên lang khiếu nguyệt, chân thân vận chuyển, tựa hồ là thái âm giáng lâm, trong nháy mắt hướng về các vị giáo tổ giết tới. Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố, các ngươi còn chưa động thủ, nếu là để cho hồ thần đột phá, ngưng luyện chiêu yêu phiên, nhân tộc ta ở trung vực địa vị tất nhiên khó giữ được. Thái Nguyên giáo tổ quát tầm, trong tay ngũ hành châu thần quang lóng ánh, không ngừng can thiệp trong thiên địa ngũ hành nguyên khí lưu chuyển, muốn lợi dụng trong thiên địa lớn ngũ hành phá hủy hồ thần tiểu ngũ hành. Chiêu Thiên, Phú Diêu, Thái Tố ở một bên lão thần cũng lại, không có một chút nào ý tứ động thủ. Đại cục đã định, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, lúc này phiền thoái, vẫn cần bán hồ thần một thân tình, gọi ta thuận lợi đi đến thông thiên chi lộ mới là, thông thiên chi lộ quyết không thể xuất hiện bất kỳ tai hại. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài. Kẻ phản bội, các ngươi là nhân tộc kẻ phản bội, Thái Hoàng giáo tổ gào thét. Chủng tộc đại nghĩa, tại chủng tộc sống còn trước mặt, tất cả mọi người nên bỏ xuống trong lòng thành kiến, cộng đồng đối địch, nhưng bây giờ Chiêu Thiên ba người động tác nhưng là đem nhân tộc cái này ăn ý minh ước cho xé bỏ, ngày sau nhân tộc là thật xong. Nên kết thúc. Thái Dịch giáo tổ ngồi cao cửu thiên, một đôi mắt rủ xuống coi vạn vật, tựa hồ là trong minh minh vận mệnh chúa tể, trong tay màu hỗn độn mai rùa trong nháy mắt biến thành một nói màu hỗn độn dòng sông, chui vào trong tay phải, đã thấy Thái Dịch giáo tổ tay phải chậm rãi xoa bóp đi ra ngoài. Một trường này, bao dung chư thiên chúng sinh vận mệnh, đây là vận mệnh phán quyết, không thể chống đối. Một trường này mịt mờ, không ở thời không bên trong, cùng chư thiên chúng âm thanh không nhiễm nhân quả, mặc dù là muốn ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản lên. Linh Sơn, vô lượng tịnh thổ, A Di Đà nở nụ cười, muốn quét ngang tất cả, mình ta vô địch sao, vẫn đúng là cho là ngươi là vận mệnh pháp tắc. Sau khi nói xong, chỉ thấy A Di Đà xuất hiện ở trong hư không, vô lượng tịnh thổ trong nháy mắt hóa thành xá lợi, hòa vào trưởng trung Phật quốc bên trong, chỉ thấy cái kia A Di Đà bàn tay đi sau mà đến trước, trong nháy mắt đi tới Thái Dịch giáo tổ bàn tay phía trước. Nếu bàn về khai thiên tích địa, đối với thế giới linh ngộ, ta là hoàn toàn xứng đáng chư thiên vạn giới người số 1. Các ngươi ai có thể bị kịp được ta? Ngựa trắng trên Ngọc Độc Tú khỏe miệng liên tục cười lạnh. Ầm. Thái Dịch giáo tổ cùng A Di Đà một trưởng ở trong hư không chịu đựng. A Di Đà, ngươi vì sao quản nhân tộc ta chuyện vô bổ? Thái Dịch giáo tổ nhìn bị ngăn trở một trưởng, mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh lùng, tựa hồ là biến thành từ nơi sâu xa trí cao vô thượng vận mệnh đại đạo. A Di Đà, chịu chết đi. Chưa kịp A Di Đà trả lời, đã thấy Tứ Hải Long Quân đã phóng lên trời, biến thành tứ tượng lực lượng, cùng nhau hướng về A-di-đà chấn áp mà đến, muốn nhân cơ hội trọng thương A-di-đà. Gào một luồng cực hàn chi lực trong nháy mắt buộc phát ra, thiên địa vạn vật trong nháy mắt đông lại, tuy rằng không đạt tới trong truyền thuyết độ không tuyệt đối, đông lại thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, cái kia Tứ Hải Long Quân động tác trong nháy mắt chậm chạp, đi lại tập tễnh. Hàn Ly, A-di-đà mới là ta hải tộc kẻ địch lớn nhất, ngươi vì sao chặn ta Đông Hải Long Quân? Tư cờ G-I-N nghiến răng nghiến lợi, tứ tượng lực lượng hội hợp, trong nháy mắt làm vỡ nát hư không, hàn băng hòa tan. Hừ, Tứ Hải kẻ địch, liền là bằng hữu của ta. Hàn Ly thân hình xuất hiện ở trong hư không, một phương cực hàn thế giới ở Hàn Ly sau đầu hiện lên. Hàn Ly, năm đó cũng đã nhòm ngó đến cảnh giới tiếp theo ngưỡng cửa, thậm chí đã ngưng tụ thứ nguyên, không đúng vậy không biết từ Tứ Hải Long Quân liên thủ lại chạy ra ngoài. A Di Đà, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, hư không vặn mèo, âm ti bên trong một bàn tay mang theo lờ mờ hố đen, hướng về A Di Đà chấn áp mà tới. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.